Giang Hồ Kỳ Cục, chương 28, góc truyện audio.com. Kinh thành xuất hiện cửa hàng may rất đắt khách, gọi là Chiêu Tài Tiến Bảo. Hôm nay buôn bán hảo rất lạ lùng. Tìm hiểu nguyên nhân, chính là quầy bên cạnh xuất hiện rất nhiều người. Sáng sớm, cửa tiệm vừa mới mở thì một người mặc cà sa dẫn một cô nương mặc áo bông màu sắc rực rỡ, song song ngậm bánh màn thầu, xuất hiện ở trong điếm. Giờ phút này, hắn đang mắt nhắm mắt mở, lim dim buồn ngủ, nghiêng thân thể, chống đỡ tựa vào trên quầy, thỉnh thoảng lười biếng ngáp. Này thân màu thủy lam tay áo rộng, chính là xuất từ tiệm này. Tà áo có chất liệu rất khác biệt, màu trắng phúc vân, khoan đai lưng bó chặt thắt lưng, bên ngoài mặc áo dài mỏng như lụa tơ tằm, dây buộc rộng lung thung, tư thái đều giống như cố ý tinh xảo. Hắn nói, hắn tên là Cát Trường. Một lát sau, Cát Tường tiến vào với vị cô nương lúc nãy, một thân áo bông sặc sỡ thay thế thành một bộ xiêm y hồng nhạt, khiến hai bên cạnh hắn sôi nổi hẳn lên. Màu sắc này không hợp với ngươi, đổi cái khác. Hắn nhướng đuôi lông mày, ném ra đánh giá. Vì vậy, rất nhiều cảnh tượng bắt đầu tái diễn. Màu tím quá nặng, đổi đi, cái này do người nào thiết kế, quá xấu, tiếp tục đổi, cái này quá quyến rũ rồi, không thích hợp với ngươi. Thái thanh quá tinh khiết, ngươi mặc thật lãng phí. Rốt cuộc, mọi người nhìn vị cô nương kia đã đầu đầy mồ hôi rất mau mệt lả. Trưởng quỹ không nhịn được lên tiếng, nếu không chê, vị cô nương này có muốn hay không thử y phục của bồn tiệm. Đây là trấn điếm chi bảo của cửa hàng. Vừa nói xong, trưởng quỹ cực kỳ đắc ý lấy từ trong dương nâng bảo bối ẩn giấu của hắn. Hai người cùng lúc quay đầu nhìn lại sau khi nghe hắn nói. Đập vào mắt là một xiêm áo thuần trắng, cổ tay phiêu giật nhũ đỏ bạc phi bạch, chói mắt nhất chính là xiêm áo thượng hoa mẫu đơn, từ nụ hoa chớm nở đến như muốn tỏa ra, vươn mạnh khỏi tà áo. Này đây là xiêm áo dành cho đôi tình lữ, hãy nhìn một chút hoa văn mẫu đơn, là thủ công tinh khiết, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh chỉ có Triệu Gia Trang mới có loại này. Nhị thiếu gia nhà bọn họ ít ngày trước liền mua hai kiện. Một cái mình mặc, còn có món nói là cho phu nhân hắn. Cô nương, ngài có muốn thử một chút hay không? Nhất định do Triệu Gia Trang nhị thiếu nãi nãi mặc xinh đẹp. Cô nương sao không nói gì? Nàng có thể thẳng thắn nói nàng chính là vị kia Triệu Gia Trang nhị thiếu nãi nãi sao? Nhưng nàng chưa bao giờ nhận được xiêm y tướng công nữa. Ngược lại mắt thấy Hiểu Nhàn muội muội mặc cùng cặp xiêm y đứng bên cạnh Vĩnh Yên. Chỉ là cũng không trách ngươi. Nói vậy phu nhân ngươi nhất định dáng dấp rất xấu. Ta đồng tình ngươi, nhịn được rất vất vả chứ. Nàng đột nhiên nhớ lại những lời Hiểu Nhàn từng nói qua. Khẽ cắn răng, không chịu thua cá tính đang tác quái. Khiến nàng hai mắt trở nên lấp lánh có hồn. Hảo, cho ta thử, không cho phép. Một giọng nói vang dội chợt từ ngoài cửa truyền đến. Phẫn nộ mười phần, rồi lại lộ ra âm nữ nhi mềm mại. Trưởng quỹ chết tiệt, ngươi lại dám gạt ta. Có biết hay không lừa gạt bộ khoái là tội gì? Rõ ràng nói xong cái y phục này sẽ không bán nữa. Ta ghét nhất cùng người khác đụng áo. Quản bộ khoái, ta có cải thiện qua nha. Ngươi xem, ống tay áo bên này với món đồ trên người ngươi không giống nhau. Còn có nơi này. Trưởng quỹ giải thích chi tiết từng thứ nhưng Hình Hoan không tâm tư nghe. Nàng rất kinh ngạc nhìn tới trước mặt là Hiểu Nhàn. Thật là trùng hợp a, thật đúng là cuộc sống không chỗ bất tương phùng. Vấn đề là, vị này bộ khoái tại sao đoạt tướng công nàng rồi? Còn không chấp nhận nàng mặc cùng bộ xiêm y, thế gian này có còn hay không công lý? Ăn công lương là có thể phá hư hôn nhân người ta rồi hả? Pa, hoa thượng giả. Ta biết ngay, nhiều nữ nhân ở đây nhất định sẽ có ngươi, khi tầm mắt bị bắt được ngộ sắc đang nhàn nhạ phía sau. Hiểu Nhàn lập tức sôi sục ý chí, ánh mắt liếc sang, rốt cuộc, nàng cũng nhìn thấy Hình Hoan. Chậc chậc, ngươi lại đi lừa gạt nữ nhân rồi. Vị cô nương này, có phải hắn nói ngươi dáng dấp rất giống vị hôn thê đã chết của hắn? Ngươi đừng tin hắn thấy nữ nhân nào đều nói như vậy. đừng tưởng rằng ngươi ở đây trong mắt của hắn là đặc biệt. Cô nương, váy ngươi bị rách rồi. Đối mặt nàng đang dõng ra khuyên can, Ngộ Sắc hơi có vẻ không kiên nhẫn hừ một tiếng, cánh mắt theo đó đi xuống, chép miệng nói, giống như tốt bụng nhắc nhở. Cách chương.